Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1211, 10 vạn chân tiên hoàng kim huyết. Theo những hỏa phù này trên miệng hắn bắt đầu nói, đại đạo tại thượng, đại đức tại hạ. Đây là muốn làm phép một đòn tiêu diệt Lạc Ly, phá uy thế pháp bảo cấp 10 của Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly sẽ không cho hắn cái cơ hội này, nháy mắt hướng về phía trước. Rất nhiều hộ giá chặn ở trước người Lạc Ly. Cự thạch yêu nổ vang, kiếm quang của Lạc Ly khẽ động, kiếm quang thanh lương oanh cự thạch yêu vỡ nát, chém xít. Phong linh tinh hóa thành một con ưng vồ xuống, ngàn vạn cơn gió xoáy hóa thành sự phong tỏa vô tận, muốn khóa lấy Lạc Ly. Lạc Ly chợt động kiếm pháp, kiếm quang lãnh triệt, oanh, phong linh tinh một tách thành hai, chém giết. Thủy yêu linh nhấc lên vạn ngàn cơn sóng to. Nó hóa thân ngàn vạn trốn ở trong sóng to, muốn ngăn cản Lạc Ly. Lại là kiếm quang khẽ động, kiếm quang bích hàn oanh thủy yêu linh kia, mặc kệ hóa thân ngàn vạn cũng tử vong. Trong nháy mắt lao về phía trước, Lạc Ly ra tay, 18 kiếm. 18 hộ giá yêu linh cường đại tương đương với cảnh giới phản hư toàn bộ tử vong. Đạo đức tiên nhân kia vừa mới làm phép, nói: linh tê nhất chỉ đoạt mệnh. Pháp thuật còn chưa thi triển xong, kiếm quang của Lạc Ly hạ xuống. Hắn chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thảm, nhất thời chạy trốn. Đạo đức tiên nhân kia bị một kiếm của Lạc Ly chém cho máu tươi bắn tung tóe, lập tức bỏ chạy. Lạc Ly đổn lên theo sát sau đó, lại một kiếm. Kiếm quang lóe ra đoạt mệnh liên hoàn. Đạo đức tiên nhân bị Lạc Ly ép sát phía sau cho thêm một kiếm, đầu và thân chia lìa, tiên nhân về với cát bụi. Hắn sống to một tiếng, trong nháy mắt, ở trên người hắn bộc phát vô tận kim tinh. Kim tinh bắn nhanh như mưa. Mỗi một đạo đều mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ mà lại khủng bố. Bay đi chung quanh, muốn ngăn cản Lạc Ly. Những kim tinh đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lạc Ly lập tức biết phải tách ra. Chỉ cần có bất cứ phản ứng sai lầm nào, bị bất cứ một kim tinh nào trúng, tất nhiên bị thương nặng, mất đi cơ hội đuổi giết đối phương. Lạc Ly lập tức ở trên không ngang dọc ngược xuôi. Quý tích phi hành dù gì khó đoán, chạy khúc chiết, như rắn như điện. Hay đến đỉnh điểm, nhất thời toàn bộ kim tinh, một đạo cũng không thể đánh trúng Lạc Ly. Tránh thoát kim tinh, Lạc Ly lại một kiếm. Đạo đức tiên nhân kia lại kêu thảm một tiếng, máu màu vàng phụt ra. Một kiếm này đi xuống, Lạc Ly lập tức có một cái cảm giác. Mặc dù thần kiếm cấp 10 chém trúng đối phương, nhưng thân thể đối phương lại vạn phần kiên cố. Cho dù thần kiếm cấp 10, cũng chỉ bị thương mà không chết. Đạo đức tiên nhân lại trúng một kiếm, hắn sống to một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Trong nháy mắt thủ thế khẽ động, ở trên người hắn từng đạo lôi quang dâng lên. Những lôi quang này ngàn vao đạo, màu lam nhạt, hóa thành ngàn vạn con rắn điện, bơi lội bất định ở quanh đạo đức tiên nhân. Lôi quang màu lam nhạt không ngừng lên xuống tạo ra chuỗi, hình thành một cái lưới sét lập thể chụp lấy chung quanh. Lôi võng vừa sinh ra, sau đó lập tức ầm ầm bùng nổ. Âm độc nham hiểm, như sen trên nước, lấy đạo đức tiên nhân làm trung tâm, dao động ca. Hừm, to, à, cơm, hừm, tán không ngừng. Những lôi quang hung mãnh này chỉ có một mục đích, chính là trấn ra Lạc Ly đuổi giết. Ở dưới lôi quang này, Lạc Ly lại không lùi không ngừng, càng thêm lao về phía trước, cây đèn vàng nọ trong tay lóe lên. Ánh đèn dâng lên bảo vệ tự tại, vô tận lôi quang đều bị ánh đèn cản trở. Sau đó thần kiếm trong tay lại chém một cái. Một phát chém này phá vỡ thời không, mặc kệ tự ly ngàn vạn. Một kiếm lập tức đến, đạo đức tiên nhân kia lại kêu thảm một tiếng, lại trúng thêm một kiếm. Có đèn vàng hộ thể, có kim kiếm chém địch thủ. Lạc Ly cắn chặt đạo đức tiên nhân như vậy. Đạo đức tiên nhân hắn một hơi liên tiếp thi triển 12 tiên thuật, nhưng lại bị Lạc Ly liên tục chém 12 kiếm. Một kiếm trong đó, cánh tay của tiên nhân kia lập tức bị chặt xuống. Lại một kiếm, một cách đùi chia ly. từng kiếm. Cuối cùng một tiếng kêu thảm, huyết quang bắn tung tóe, đầu lâu bay đi. Tiên nhân bị Lạc Ly một kiếm chém đầu. Sau đó một ánh sáng trắng dâng lên, trong nháy mắt toàn bộ di hài tiên nhân đều bị ánh sáng trắng này bao trùm. Ở lúc nhìn qua, đạo đức tiên nhân kia thế mà bị Lạc Ly chém chết tươi. Nhưng Lạc Ly lại không vui sướng, hắn nhìn chỗ ánh sáng trắng kia biến mất, nhìn không được lắc lắc đầu. Tiên nhân này thời khắc cuối cùng, mặc dù bị mình chém giết, nhưng sau khi chém giết, ánh sáng trắng nổi lên. Lạc Ly lập tức biết, đạo đức tiên nhân này rõ ràng giống như trước kia, cũng là một trong các phân thân của tiên nhân nọ. Ánh sáng trắng kia nổi lên chỉ có một cái tác dụng, ở dưới ánh sáng trắng này toàn bộ tàn hài tiên nhân vỡ nát hết. Mỗi lần gặp được tiên nhân này đều có chỗ tốt. Lần đầu tiên đạt được thịt tiên, lần thứ hai đạt được xương tiên, sau đó còn có mũi tiên, tai tiên vân vân. Tiên nhân kia cũng biết phân thân của mình nếu thua, lại tiện nghi Lạc Ly một lần, cho nên thời khắc cuối cùng lấy pháp thuật này phá hủy xác tàn của mình. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, mình này một lần chém giết phân thân tiên nhân cũng không phải giống như trước dựa vào ngoại lực, hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình đem phân thân tiên nhân chém giết. Cái này mặc dù là phân thân, nhưng dù chân thân ở đây cũng không sợ, cũng chém giết. Lạc Ly dọn dẹp chiến trường một chút, cuối cùng lắc đầu. Quả nhiên một lần này, tiên nhân phân thân này không còn thứ gì lưu lại nữa, tất cả phá hết. Nhìn chung quanh, chỗ này bị Lạc Ly và tiên nhân chiến đấu triệt để phá hoại. Cả thế giới đều lắc lư muốn sụp đổ, có lẽ không lâu nữa sẽ hóa thành hư vô, bị thời không cuồng phong nuốt hết. Chẳng lẽ thực không có chỗ tốt sao? Lạc Ly nhìn về bốn phía, đột nhiên khẽ động. Hắn ở trên đại địa tìm thấy một giọt máu tươi. Máu tươi này thế mà lại là màu vàng tươi, từng giọt phân tán trên mặt đất. Những cái này đều là ở trong chiến đấu bị Lạc Ly chém hỏng tiên nhân tiên thể, bắn tung tóe ra chung quanh. Máu tươi màu vàng này rõ ràng chưa tiêu tán, lăn lộn trên mặt đất. Trong đó ẩn chứa vô tận tiên khí kỳ dị. Thậm chí một ít máu tươi bắt đầu tự động dung hợp, ngo ngoe muốn động, giống như vật còn sống. Mắt Lạc Ly sáng lên, bắt đầu thu thập những máu tươi này. Tiên nhân kia dâng lên ánh sáng trắng, toàn bộ thi thể vỡ nát, nhưng máu tươi đó lại chưa bị phá hoại bao nhiêu. Cứ thế, Lạc Ly không ngừng thu hồi, cuối cùng đạt được 101.625 giọt máu tươi. Đều bị hắn cất giữ lại, dung hợp cùng một chỗ. Vì phòng ngừa tiên huyết mất đi linh tính, Lạc Ly bỏ vào gần 100 thượng phẩm linh thạch, bảo trì linh tính. Sau đó dùng phù lục trấn áp, miễn cho bọn nó làm ra trò thiêu thân lao vào lửa. Chương 1212, nhân tâm hưu canh vẫn viêm lương. Một, đến đây, một trận chiến này triệt để kết thúc. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lao lên không trung, vung kiếm chém một cái, oanh, chém vỡ thời không, chém ra một cái thông đạo. Lạc Ly rời khỏi tiểu thiên thế giới này, trở về Thiên Ma Tông. Cái tiểu thiên thế giới này, ở lúc Lạc Ly rời khỏi chém một cái, như một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà, nhất thời sụp đổ, bị thời không cuồng phong nuốt mất, hóa thành hư vô. Trở về Thiên Ma Tông, Lạc Ly nhíu mày. Hắn có một cái cảm giác, Thiên Ma Tông này nguy hiểm rồi. Đạo đức tiên nhân kia chưa chết, nói không chừng sẽ có thủ đoạn nào đó xuất hiện. Xem ra cần nói rõ với Tô Thải Chân, mình tạm thời rời khỏi chỗ này. Đột nhiên, Lạc Ly phát hiện ở Thiên Ma Tông này có chút hỗn loạn. Lạc Ly nhìn không được bắt lấy một tu sĩ bỏ chạy hỏi: Thiên Ma Tông làm sao rồi? Tu sĩ kia giận dữ, lập tức vùng vẫy. Lạc Ly khẽ phóng uy áp, tu sĩ kia ở dưới uy áp này nhất thời trung thực, ngoan ngoãn nghe lời, nói: Tiền bối, ngài muốn làm gì cứ việc nói, ta tuyệt đối nghe lời. Lạc Ly hỏi: Thiên Ma Tông này làm sao rồi? Tu sĩ kia nói: Có chuyện lớn rồi. Vũ thị Tô Thải Chân đột nhiên bộc phát, diệt sát Tầm thị Diệp Khinh Mi,

khi ấy Đạo Đức Tông ở tiên giới lấy Thái Hư Đạo Đức làm chủ. Nhưng trên dưới nội bộ Đạo Đức Tông lại có hai lưu phái khác nhau. Một lưu phái cho rằng thiên địa đạo đức, người phải làm việc hữu ích với thiên địa, hữu ích cho chúng sinh, đến đây thu lấy công đức mới là đạo đức chân chính. Bọn họ tôn sùng thuận tự nhiên, làm tận việc thiện, mà lấy đạo đức tiên nhân này cầm đầu. Một phái khác thì cho rằng thiên địa vạn vật đều nên vì bản thân, thế gian tất cả, ta còn thì còn, ta chết thì diệt. Lưu phái chỉ vì lợi riêng nhất, bọn họ xảo thủ thiên đạo, vừa làm người, vừa thành dục, vừa phá hoại, vừa làm chuyện tốt, lợi dụng sinh linh cảm kích, phẫn hận, khủng cụ, bi thương, hỉ duyệt, như vậy thu thập công đức để bản thân sử dụng. Hai phái này ở tiên giới dần dần đối đầu nhau, đều cho rằng đối phương chính là tà, cuối cùng ra tay nặng, tông môn đại loạn. Một trận chiến cuối cùng, đạo đức tiên nhân này bị Thái Hư Đạo Đức kia phá triệt để phong ấn. Nhưng niệm hắn chính là đệ tử Đạo Đức Tông, chưa đánh chết, đưa vào Trung Thiên Chủ thế giới phong ấn triệt để, vạn kiếp không ra. Trung Thiên Chủ thế giới Đạo Đức Tông thật ra chính là trông coi phong ấn đệ tử, trấn áp trọn đời. Nhưng đạo đức tiên nhân mặc dù bị phong ấn lại, lại mê hoặc đệ tử Đạo Đức Tông. Đệ tử Đạo Đức Tông dần dần nhập tốc, bắt đầu điều khiển thủ hạ làm ác, bản thân làm việc thiện, bởi thế thu được thiện công, cuối cùng làm một việc lớn kinh thiên địa, khiếp dục thần. Chuyện tốt đích thực làm tuyệt, thiên địa thật sự không cách nào báo đáp bọn họ. Vì thế cả Đạo Đức Tông biến mất, chẳng biết đi đâu. Đến đây phong ấn này mất đi trấn áp, đạo đức tiên nhân bắt đầu vùng vẫy, rốt cuộc phá phong mà ra. Một lần này hắn muốn chế tạo cho bản thân một tiên thể vô song, sau đó lại một lần nữa phi thăng trở về tiên giới. Có thù báo thù, có oán trả oán. Vô song tiên thể, xương thịt, máu, gân tủy, hắn bắt đầu áp dụng. Sau đó ở Quân Nhục Tông liền gặp Lạc Ly. Tất cả các loại ở trong đầu tiên nhân này nhớ lại, hắn đột nhiên sửng sốt. Cái này không phải điểm báo tốt, chỉ có nguy hiểm tiến đến, bản thân mới sẽ tâm huyết minh mông như thế. Nhất thời đạo đức tiên nhân không khỏi nhíu mày. Hắn cẩn thận bấm đốt ngón tay. Mình đã ở trong bảy đại thượng môn, trộm lấy 18 kiện pháp bào cấp 9, bày ra vô thượng tiên trận Thái Hư vô thể tỉnh ý sai không. Đến lúc này, vây khốn Lạc Ly, đoạt lấy pháp bào cấp 10 của hắn, dùng hắn và Tô Thải chân ma tu kia cùng nhau luyện hồn, hóa thành chí bảo. Mượn cách này bản thân liền có thể đạt được lực lượng vô thượng. Ngay tại lúc hắn tính kế, nơi xa độn quang xuất hiện, hắn liền cười một cái, cảm giác nguy cơ kia bị ném về sau đầu. Đến, vật săn. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay ra, vạn dặm vung bố trí xuống 18 kiện pháp bào cấp 9 toàn bộ đáp lại. Ngũ hành lôi hỏa toa, ngũ dục âm phong đỉnh, hỏa long tử vân chướng, lưỡng nghi phân quang tỏa, thập địa tiểu nhân quyền, cầu cung tiên hoàn, xích quý cầu, a tỷ nguyên châu, thiên đồn kính, mật đà châm, lôi âm truy, lục dương thần hỏa giám, âm linh phiên, thiên ma tổ độc phiên. Đến rồi, chỉ cần bọn họ tiến thêm một bước, liền sẽ tiến vào trong Cửu Cung Sơn. Chỉ cần tiến vào trong đó, pháp trận vừa thủ, cho dù là phi tiên, cũng bị nhốt trong đó, tuyệt đối không cách nào giải thoát rời khỏi. Đạo đức tiên nhân mỉm cười không thôi, yên lặng chờ đợi vật săn vào bẫy. Đột nhiên, hai đạo độn quang kia, giống như xảy ra tranh chấp, ở trên hư không, giống như bắt đầu tranh cãi. Sau đó một đạo chạy đi, trong nháy mắt bay mất, hướng đường lúc tới bay đi. Một đạo độn quang khác cũng bay trở về theo. Đạo đức tiên nhân nhất thời sửng sốt, đây là chuyện gì thế? Hắn yên lặng chờ đợi, đợt một lần là một đêm, đối phương cũng chưa xuất hiện. Hắn nhìn không được ở trên ngọc phù viết xuống nghi vấn, nhưng đối phương cũng không đáp lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao một chút thanh âm cũng không có?

Lạc Ly vội vàng đi qua, cao hứng hành lễ nói: "Sư phụ." Hổ Thiện Chân Tôn gật đầu, nói: "Độ nhi trở lại rồi, trở về là tốt rồi." Hổ Thiện Chân Tôn nhiều năm không gặp. Lạc Ly nhìn lại, thế mà phát hiện mình nhìn không ra tu vi của sư phụ. Nhưng có một điểm, Lạc Ly có thể xác định, sư phụ cũng là hóa thần đại viên mãn. Dương thần đọng lại, chỉ thiếu một bước, tấn thăng phản hư. Hai người ở đây nói chuyện với nhau, theo tin tức Lạc Ly trở về truyền ra, mọi người của Thiên Khuyên Phong lục tục hiện thân. Đám người tam cuồng, ngũ nhân lần lượt xuất hiện, hoan nghênh Lạc Ly trở về. Lạc Ly nhìn thoáng qua, hai đồ đệ của mình không thấy tung tích. Hỏi thăm một chút, các nàng đã hướng tới ngoại vực, đi làm một nhiệm vụ tông môn. Mặt khác Thất Trúc Thiên Đô sư huyên cũng không có mặt. Nhưng nhị sư huyên Lệ Phong, tam sư huyên Thanh Ngân, không biết khi nào đã trở về. Gặp nhau vui vẻ với Lạc Ly, ở đây bày yến hội chúc mừng một phen. Giữa tiệc, Lạc Ly nói: "Sư phụ, ta đã tìm được Thiên Khuyên Phong hóa thần Thiên Khuyên chi đạo." Mắt Hổ Thiện Chân Tôn sáng lên, nói: "Ta cũng tìm được rồi. Thiên Khuyên Phong hóa thần Thiên Khuyên chi đạo." Thầy trò hai người đều sửng sốt. Lạc Ly bắt đầu nói: "Thiên Khuyên chi đạo của ta là lấy chúng vì chủ, lấy nguyên thần cùng hạch tâm của bản thân, tìm kiếm nguyên thần hai phản hư, một chủ hai phụ, hình thành tam dương khai thái chi thế." Hổ Thiện Chân Tôn nhíu mày lắng nghe, hồi lâu sau mới nói: "Lạc Ly, ngươi đây là đạo cướp đoạt của Ma Tông, phá hủy đạo cơ của một người, thành đạo quả một người, quá mức mạo hiểm. Loại đánh cược này, một bước sai là mất đi tất cả, thành toàn người khác." Lạc Ly gật đầu, nói: "Vâng, sư phụ. Phép này là con ở Thiên Ma Tông tu luyện 18 năm, lĩnh ngộ mà có. Nhìn như mạo hiểm, thật ra cũng chưa chắc. Nhưng lấy tu vi Thiên Khuyên Phong của ta, trải qua trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tích lũy, hóa thần đại viên mãn, tuyệt đối có thể đánh bại phản hư chân nhất bình thường, cướp lấy nguyên thần của bọn họ. Con đường tu tiên vốn gian nan gập ghềnh, từng bước khó đi. Nếu đối phương không có lòng tham, sẽ không đánh cược với ta. Pháp môn này của ta sẽ mất đi hiệu lực. Nếu tham cược thất bại, vậy không nên oán trời hận đất, đồng ý thì phải chịu thua. Ai không có mấy kẻ địch, vốn cũng là tử đấu ngươi chết ta sống. Chỉ là hiện tại ở trước khi tử đấu, cộng thêm một cái tiền đặt cược mà thôi." Hổ Thiện Chân Tôn nói: "Chẳng qua phép này của ngươi, tam dương khai thái, ba nguyên thần, sau khi tấn thăng phản hư, rất dễ dẫn phát hiện tượng quan hệ nô lệ lớn ức hiếp chủ chủ yếu và thứ yếu." Lạc Ly khẽ gật đầu, nói: "Cái này thì đúng. Sư phụ ngươi con đường Thiên Khuyên là gì?" Hổ Thiện Chân Tôn nói: "Thiên Khuyên Phong hóa thần Thiên Khuyên chi đạo của ta lại khác với ngươi. Hóa thần chi đạo của ta lấy tinh túy làm chủ, lấy bí pháp khiến nguyên thần ly thể, chậm rãi bay ra khỏi cửu trùng thiên, bay đến trên 9 tầng trời, dẫn thiên lôi cương phong vũ trụ quang rửa tội, cường hóa nguyên thần. Đạo của ta càng thêm hung hiểm, dương thần vừa thành, cửu âm quy nhất, vốn là hồn cực vững chắc, vạn pháp khó phá, chắc chắn đến cực điểm. Nhưng lấy bí pháp của ta yếu nguyên thần chi tính, dẫn thiên lôi cương phong vũ trụ quang thay nhau oanh kích, loại rửa tội này sẽ vạn phần đau khổ, hoàn toàn dựa vào chịu đựng. Hơn nữa, loại rửa tội này sẽ làm nguyên thần vô cùng chắc chắn, nhưng vô ý một cái sẽ làm nguyên thần bị hao tổn. Mà nguyên thần bị hao tổn lại rất khó chữa trị. Mặt khác, nguyên thần rời cơ thể chính là vật vô số cường giả nhìn trộm, phải có cường giả hộ giá, bằng không nhớ đâu gặp phải nguy hiểm, đó sẽ là tự tìm đường chết. Hai người nói xong đều không nói nữa, cân nhắc lẫn nhau. Đột nhiên mắt hai người đều sáng ngời, nhìn về phía đối phương, mặt lộ vẻ vui mừng. Hổ Thiện Chân Tôn nói: "Tốt, hay cho một cái tam dương khai thái." Lạc Ly nói:

Thất sát tông thất manh đạo nhân chỉ cười một cái, nói: hậu bối của ta quả nhiên khác người phàm.